Chiến thần bất bại, chương 2823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khác nhau giữa nguyên khí và chân khí là nguyên khí mang tính bao hàm, có thể bao quát vạn vật trong trời đất, tức là có thể trở thành chủ thể của vạn vật cũng có thể hỗ trợ cho mọi thứ, còn chân khí chính là chủ thể của vạn vật, kể cả hàng nghìn tỷ thiên hà trong vũ trụ, đều là do nguyên khí thúc đẩy và vận hành, cũng giống như mạch máu trong cơ thể con người, dù công nghệ tiên tiến đến đâu thì cũng không thể nghiên cứu ra được nguồn gốc của mạch máu trong cơ thể con người. Bởi vì ngay từ nhiều thập kỷ trước, rất nhiều nhà khoa học Âu Lục đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Tạo một ống dài hàng chục mét thành một vòng kín rồi nối một máy bơm nước, sau khi bật máy bơm nước lên thì chất lỏng bên trong không thể chảy được vì nó bị cô lập với thế giới bên ngoài. Hoặc do áp suất quá cao, ống nước liền nổ tung. Còn máu và mạch máu trong cơ thể con người có thể chảy tự do. Trong thực tế, đây là hoạt động chân khí thúc đẩy máu vô cùng bình thường. Những nguyên tắc tưởng chừng như đơn giản này dù có muốn hiện thực hóa cũng rất khó, huống hồ là kiểm soát. Ngay lúc Long Nguyệt và Long Hình đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Thế tử nhà nào mà dám phá vỡ quy tắc đột phá trong thánh vực? Khi giọng nói này vang lên, Theodore và Chu Thụy Chân đều sững sờ, Ngụy Quốc Đào đích thân xuất hiện rồi sao? Sau khi giọng nói truyền đến một lúc vẫn không có ai trả lời. Ngụy Quốc Đào nhíu mày, lẽ nào là người bên cạnh vị thế tử nào đó đang đột phá? Cho hỏi vị thế tử nào đang dung túng cho thuộc hạ đột phá trong thánh vực? Giọng nói của Ngụy Quốc Đào lại truyền đến, nhưng hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời. Hừ, Ngụy Quốc Đào hừ một tiếng, lại lớn tiếng quát, nếu thuộc hạ của vị thế tử nào muốn đột phá thì có thể thông báo với nhà họ Ngụy chúng tôi một tiếng, nhà họ Ngụy sẽ phái người đến canh giữ. Giọng nói của Ngụy Quốc Đào lại vang lên, chỉ là lần này, đem theo ý uy hiếp, nhưng vẫn không có ai đáp lại, cả thánh vực đều im lặng như tờ. Tôi, Ngụy Quốc Đào cảnh cáo trước, nếu vị thế tử kia thẳng thắn thừa nhận với nhà họ Ngụy, thì nhà họ Ngụy sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không, không chỉ phế bỏ tu vi của người đó, mà ngay cả thế tử cũng sẽ bị trừng phạt. Lần này, Ngụy Quốc Đào đã thực sự nổi giận, ông ta đã đích thân ra mặt, hơn nữa còn đảm bảo với đối phương rằng có thể phái người canh giữ, ngụ ý là hy vọng đối phương sẽ thẳng thắn thừa nhận. Nhưng đối phương lại không hề để ý tới nhà họ Ngụy. Mấy trăm năm qua, có ai dám khinh thường nhà họ Ngụy như vậy? Ngụy Quốc Đào nghiến răng, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Cách chương.